Trở lại 1998, chương 193, cửu đầu thân mỹ nữ, lần nữa gõ nàng cửa sổ, 22 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, chờ từ đồng đạo đứng vững thân hình, thấy rõ ràng cái này đụng em gái của hắn thời điểm. Trong lòng nhất thời cảm thấy biến đổi cầu huyết, dựa theo hắn lúc trước thấy qua những thứ kia máu chó thần tượng kịch bộ sách võ thuật. Vai nam chính nếu như bị cô gái trẻ tuổi đụng, cô gái trẻ kia nhất định là một mỹ nữ. Mà trước mắt hắn cái này vừa mới đụng hắn cô gái trẻ tuổi cũng còn là cô gái đi. Nàng quả thật rất đẹp. Từ đồng đạo đầu tiên bị chiều cao của nàng kinh ngạc một chút. Trong đầu thoáng qua hắn lúc trước bởi vì tò mò. Lên mạng lục soát, cửu đầu thân mỹ nữ. Lục soát những người đẹp hình ảnh. Trước mắt cô bé này, liếc mắt là thuộc về cửu đầu thân mỹ nữ một loại kia. Thân cao thật có thể xấu hổ mà nghèo phần lớn nam nhân. Ngược lại từ đồng đạo liếc mắt cô bé này ít nhất so với hắn cao hơn nửa cái đầu. Về phần vóc người, liếc mắt cũng thật không tệ. Một bộ mài nước xanh quần bò. Quần bò bên trong áo khoác là một bộ màu trắng nhỏ. Trên cổ còn vây quanh một cái màu đỏ sậm len sợi khăn quàng. Thật dài mặt trái xoan. Tóc dài xõa vai. Mũi thẳng mồm vuông không đúng. Là mũi quỳnh chiếc miệng. Nhan giá trị tương đối có thể đánh. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ngươi. Ngươi không sao chớ. Lúc này. Cũng mới vừa đứng vững nàng. Chưa tỉnh hồn. Không ngừng địa nói xin lỗi nói. Còn vừa nói xin lỗi, một bên liên tục hướng từ đồng đạo gật đầu hỏi thăm. Cho nên, nàng không phát hiện hắn đang quan sát nàng. Nàng là nơi này phục vụ viên của sao? Vừa mới tan việc, từ đồng đạo tâm lý suy đoán. Ngoài miệng vừa nói đại độ lời nói. Không việc gì, ngươi không sao chớ. Sau khi đi bộ chậm một chút, nhiều cẩn thận đi, mỹ nữ luôn là có đặc quyền. Xem ở nàng là một đại mỹ nữ phân thượng, từ đồng đạo vừa mới lên một chút hỏa khí, cũng đã sớm tan thành mây khói. Như vậy cửu đầu thân mỹ nữ, hắn thật ra thì một mực rất thích, nhưng đời trước, hắn cho tới bây giờ không dám theo đuổi qua. Dù sao, khi đó hắn đầu một dạng sống đến mức liền phổ thông đều miễn cưỡng. Kia có để khí đuổi theo cửu đầu thân mỹ nữ. Đuổi theo một cái rõ ràng cho thấy chính mình không xứng với mỹ nữ. Từ xưa tới nay, cũng đều không kết quả gì tốt. Ví dụ điển hình nhất, Võ Đại Lang cùng Phan Kim Liên. Há, nha, ngươi không việc gì liền có thể. Ngươi không việc gì liền có thể. Ta không sao. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi a, ta đây. Kia ta đi trước, gặp từ đồng đạo không có truy cứu ý tứ. Mỹ nữ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nàng tùy ý nhìn từ đồng đạo hai mắt. Một chút cũng không có lưu lại ý tứ. Vừa nói chuyện, khoát khoát tay. Cứ như vậy vội vã xách bao đi nha. Được, từ đồng đạo đã nhìn ra. Ở cô nương này trong mắt. Phỏng chừng hắn cũng chính là một người qua đường. Hoàn toàn không giống máu chó thần tượng kịch trong như vậy. Đụng qua vai nam chính mỹ nữ. Nhìn vai nam chính liếc mắt đều xấu hổ. Ta còn là dáng dấp quá bình thường. Coi như sống lại, ta cũng vẫn là không có vai nam chính đãi ngộ a. Nhìn nàng chạy chậm đi xa bóng lưng. Từ đồng đạo cười một cái tự diễu. Đồng thời, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại ít ngày trước Ngô Á Lệ nói với hắn lời nói. Khiến hắn qua sang năm đầu mùa xuân trước. Không muốn lại đi tìm nàng. Nghĩ tới đây. Hắn trong mắt lóe lên một vệt che lấp. Hắn thật ra thì thật thích Ngô Á Lệ. Nhất là nàng ở trên giường phong tình. Khiến cho hắn mê muội. Nhưng bây giờ, từ đồng đạo không muốn tiếp tục nghĩ rồi. Thu lại nụ cười trên mặt. Nhấc chân cứ tiếp tục hướng cửa tiệm nơi ấy đi tới. Tài xế Lý Tam Thắng đã tại quầy ba nơi đó chờ hắn. Từ đồng đạo vừa đi gần bên kia. Lý Tam Thắng liền lập tức đứng dậy nghênh tới. Từ sư phó, Ngươi bây giờ trở về Sa Châu huyện sao? Ừ, ngươi bây giờ thuận lợi đưa ta sao? Dĩ nhiên, ta bây giờ mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đón ngươi. Đưa ngươi, Lý Tam Thắng một bên trả lời. Vừa đi theo Từ Đồng Đạo ra cửa, hắn đã sớm đem xe ngừng ở tiệm trước cửa ven đường. Từ Đồng Đạo đi tới mở cửa xe ngồi vào đi. Lý Tam Thắng cũng đã vòng qua đầu xe, chui vào buồng lái. Hơi cũ Santana nổ ran, hướng Sa Châu huyện vội vã đi. Chỗ ngồi phía sau Từ Đồng Đạo không có giống hôm nay tới lúc như vậy nhắm mắt dưỡng thần, mà là hí mắt nhìn ngoài cửa xe cực nhanh cảnh sắc. Trong lòng suy nghĩ tối nay đi Ngô Á Lệ nơi kia nhìn một chút. Nhìn nàng một cái gần đây không để cho hắn đi nàng nơi đó bí mật rốt cuộc là cái gì. Hắn cũng hiếu kỳ, trọng yếu hơn chính là hắn không muốn làm một kẻ ngu. Nếu như Ngô Á Lệ thật có cái gì hắn không thể tiếp nhận bí mật lừa gạt toàn hắn, vậy hắn tình nguyện cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn, độc thân trong mắt không nhào nặn cát. Nói đúng là hắn thứ người như vậy. Tối hôm đó, hắn buôn bán của tiệm hay lại là bất ôn bất hòa. Nhưng sói đói truyền thuyết bên kia tới bán bên ngoài tờ đơn, vẫn là cùng tối hôm qua như thế nhiều. Nhiều đến khiến bao gồm Từ Đồng Đạo ở bên trong toàn bộ nhân viên đều giống như tối hôm qua như thế bận rộn. Cùng tối hôm qua bất đồng chính là hắn sáng sớm hôm nay mua nguyên liệu nấu ăn quá nhiều, cho nên tối nay hắn trong tiệm đóng cửa được tương đối chậm. Vẫn bận sống đến trời vừa rạng sáng nhiều mới tính kết thúc. Trở lại chỗ ở, Từ Đồng Đạo đơn giản rửa mặt cùng chân. Suy nghĩ xế chiều hôm nay từ thành phố trên đường trở về, tự mình nghĩ tốt quyết định, liền cùng Từ Đồng Lâm nói câu: Lâm tử, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta đi ra ngoài đi dạo một hồi, chờ chút thì trở lại, ngươi không cần chờ ta. Chấm, à, đã trễ thế này, bên ngoài lại lạnh như vậy, ngươi lại đi ra ngoài đi dạo à, có muốn hay không ta cùng ngươi? Từ Đồng Lâm rất kinh ngạc, hắn trong lời nói, lại, chữ, nói rõ hắn đã không phải lần thứ nhất biết rõ Từ Đồng Đạo nửa đêm đi ra ngoài. Đi dạo, không cần, ngươi ngủ ngươi, ta đi một mình đi là tốt. Từ Đồng Đạo khoát khoát tay, thay một đôi không chút tạp chất vớ, mang giày vào, cầm lên chìa khóa, liền đi ra cửa. Lần nữa đi tới Ngô Á Lệ ngoài cửa sổ, Từ Đồng Đạo trong tay nắm nửa đoạn thuốc lá, giơ tay phải lên, cần phải gõ đến cửa sổ kiếng thời điểm, hắn ngẩng tay trái dừng một chút. Hắn không biết khối này thủy tinh một khi gõ, chờ đợi hắn sẽ là một cái kết quả gì. Hắn vốn là cho là mình có thể trực diện bất kỳ cục diện, nhưng nước đã đến chân, hắn vẫn chần chờ. Có một cái thanh âm trong lòng hắn nói cho hắn biết làm người hiếm thấy hồ đồ, cần gì phải chuyện gì đều phải làm rõ ràng đây. Ngươi liền nghe nàng, đẳng cấp sang năm đầu mùa xuân sau khi trở lại tìm nàng, vậy không bất kể nàng che giấu ngươi cái gì. Sang năm đầu mùa xuân sau khi, ngươi chính là có thể giống như kiểu trước đây ngủ nàng. Ngươi không phải là rất thích ngủ nàng sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ngủ tiếp nàng sao? Hắn biết rõ đáp án dĩ nhiên là nghĩ. Nhưng còn có một thanh âm khác trong lòng hắn nói cho hắn biết Từ Đồng Đạo. Nhân sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu. Đời trước ngươi liền sống được uất ức. Rất nhiều chuyện đều lựa chọn thích hợp. Liền ngay cả kết hôn, cũng chọn một cái thích hợp đối tượng. Chẳng lẽ ngươi thật vất vả sống lại, còn phải như vậy sống mà? Tại sao không thể sống được thống khoái một chút, đơn giản một chút? Lừa mình dối người, tính là gì nam nhân? Hai loại thanh âm ở trong lòng hắn vang vọng. Sau đó tay phải của hắn gõ xuống đi, thùng thùng hai tiếng đập vào cửa sổ kiếng lên, đi theo lại thùng thùng hai tiếng đập xuống. Không bao lâu sau, trong căn phòng truyền ra Ngô Á Lệ thanh âm của: Người nào nhỉ? là ta. Từ đồng đạo tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá bên trong không có thanh âm của một nam nhân truyền tới. Đó là hắn nghĩ tới xấu nhất khả năng. Chờ một chút, trong căn phòng yên lặng 2-3 giây, tài lại truyền ra Ngô Á Lệ thanh âm của nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.